Kình Thiên Kiếm Đế, chương 419, Phong Nguyệt Phường, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hắn còn có một cái thân phận, chính là Từ Giang Thắng phụ thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ gia gia chủ cười nói: "Ha ha, Kiếm Vương gia còn nhỏ tuổi, bất quá 18 tuổi liền cắt đất Phong Vương, thực sự là tiện sát người bên ngoài a." Lâm Bạch cười nói: "Cái này cũng không thể coi là cái gì, quý công tử cũng có thực lực này." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ gia gia chủ nghe xong sững sờ, lập tức cười ha hả nói rằng: "Xem ra Kiếm Vương gia còn không biết a, ta cái kia không nên thân nhi tử, tại mấy tháng trước bị người giết." Lâm Bạch cười nói: "Đương nhiên biết rõ, thế nhưng ta tin tưởng quý công tử Cát Nhân tự có thiên tướng, hắn nhất định sẽ phục sinh." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lộp bộp, Từ gia gia chủ nghe thấy "phục sinh" hai chữ, nhất thời sắc mặt đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Từ gia gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng: "Kiếm Vương gia uống say à?" Lâm Bạch lắc đầu nói rằng: "Không quan trọng uống say không uống say. Thừa tướng đại nhân, làm phiền ngươi truyền cáo quý công tử. Muốn báo thù, liền tới tìm ta. Ta tùy thời xin đợi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Mặt khác, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Chỉ cần có ta tại, ngươi cũng đừng nghĩ đánh thần võ quốc ý niệm trong đầu. Ta mặc kệ ngươi là Ly Hỏa quốc dư nghiệt cũng tốt, là đương triều thừa tướng cũng được." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch âm trầm nhìn lấy Từ gia gia chủ nói rằng: "Từ gia gia chủ bị Lâm Bạch buổi nói chuyện, nói đầu đầy mồ hôi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời lăng tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Trưởng công chúa lúc này qua đây, nhìn thấy Từ gia gia chủ sắc mặt rất khó nhìn, liền vừa cười vừa nói: "Thừa tướng đại nhân, Kiếm Vương gia hôm nay cao hứng, khả năng có lẽ là uống nhiều mấy chén, mời thừa tướng đại nhân bỏ qua cho ha." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ gia gia chủ mỉm cười: "Ha ha, Kiếm Vương gia thực sự là uống nhiều, cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Tất nhiên trưởng công chúa đến, liền mang Kiếm Vương gia trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Lão phu sẽ không quấy rầy. Dù sao đêm đẹp một khắc giá trị thiên kim a." Khi đang nói chuyện, Từ gia gia chủ xoay người ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa nhìn theo Từ gia gia chủ ly khai, ngồi ở Lâm Bạch bên cạnh hỏi: "Người nói với hắn cái gì? Sắc mặt hắn khó coi như vậy." Lâm Bạch hỏi: "Trưởng công chúa, người có nghe nói hay không qua Ly Hỏa quốc?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa gật đầu nói: Nghe nói qua, 500 năm trước, Ly Hỏa Quốc là thần võ quốc phía bắc một cái rất tiểu quốc gia. Thế nhưng quốc gia này bên trong võ giả, mỗi cái đều là trời sinh hỏa diễm võ hồn, không coi ai ra gì. Mấy lần khiêu khích biên cương, lúc đó hay là ta hoàng thất tiên tổ tức giận, nghìn vạn lần đại quân, trong vòng một đêm, dẹp yên Ly Hỏa Quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người hỏi Ly Hỏa Quốc là có ý gì? Lâm Bạch cười nhạt nói, chúng ta vị này đương triều thừa tướng, chính là 500 năm trước thần võ quốc hủy diệt Ly Hỏa Quốc hoàng thất dư nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Trưởng công chúa cả kinh, nhìn về phía ngồi ở trên ghế uống rượu Từ gia gia chủ. Hai mắt lộ ra khó có thể ngăn chặn kinh hãi. Đừng xem, coi như ngươi đi ép hỏi hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Lâm Bạch từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa nhìn lấy Từ gia gia chủ, ánh mắt âm trầm. Thần võ quốc trước đây một đêm dẹp yên Ly Hỏa Quốc, hoàng thất tức thì bị tàn sát không còn. Nếu như Từ gia gia chủ thực sự là hoàng thất hậu duệ lời nói, vậy hắn tới thần võ quốc, phỏng chừng không phải là có sự tình tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là làm thế nào biết? Trưởng công chúa hiếu kỳ hỏi. Tề vương gia trước khi chết nói, trả lại hắn nói cho ta biết rất nhiều che giấu sự tình, đặc biệt về Linh Kiếm Tông cùng Thương Hải Vân Thai Cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này đều cùng ngươi không có quan hệ. Thế nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi là, Từ gia gia chủ, hoàng thất tốt nhất lưu ý một ít, thừa tướng cùng Tề vương phủ khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề vương phủ là một đầu mãnh hổ, tỉnh ngủ liền muốn ăn thịt người, nhưng thừa tướng phủ là một con rắn độc. Trời mới biết hắn lúc nào sẽ ra ngoài cắn ngươi một ngụm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa ngươi bây giờ cũng không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ hướng thừa tướng đại nhân có phạm tội sự tình. Cũng vô pháp vận dụng triều đình lực lượng đưa hắn rời đến. Không thể không phòng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhắc nhở nói rằng, trưởng công chúa gật đầu, nói rằng, ta đi thông chi phụ hoàng, cho hắn biết chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa mới vừa rời đi đi gặp Bạch Hoa Thiên, Lý Kiếm Tinh, Sở Giang Lưu, Vương Hảo, Tôn Càn, bốn người nhao nhao đã chạy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi đi đi, Lâm Bạch, chúng ta đi một cái chơi thật khá địa phương. Sở Giang Lưu đã chạy tới lôi kéo Lâm Bạch liền đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không biết làm sao hỏi. Đi cái kia, Sở Giang Lưu cổ quái cười nói. Đi thôi, đi ngươi cũng biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người ly khai trong yến hội. Ra hoàng cung, cưỡi khoái mã, thẳng đến đế đô bên trong mà đi. Cũng không lâu lắm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người cưỡi khoái mã, đi tới đế đô bên trong một mảnh thanh sắc lầu các trong đường phố. Hai bên đường phố trong lầu các, truyền đến từng đợt nữ tử mùi phấn son. Bên trong tùy theo truyền đến nam nữ hoan ca tiếu ngữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Nguyệt Phường, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên đường phố lá bài. Vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Nguyệt Phường là địa phương nào? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Lý Kiếm Tinh kinh ngạc nói. Không thể nào, Lâm Bạch, Phong Nguyệt Phường ngươi cũng không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mờ mịt lắc đầu. Sở Giang Lưu đắc ý cười nói. Phong Nguyệt Phường, đế đô lớn nhất tìm thú vui địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch như trước không hiểu hỏi. Tìm cái gì việc vui? Sở Giang Lưu cười nói. Lâm Bạch, ngươi đừng cho ta giả thanh thuần a, tìm thú vui. Ngươi nói chúng ta nam nhân tìm cái gì việc vui? Đó là đương nhiên là nữ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có nhớ hay không ta tại Gia Nguyệt Quan bên trong đáp ứng ngươi? Chờ đánh giặc xong, muốn dẫn ngươi đi tầm hoan tác nhạc nha. Đi đi đi, Phong Nguyệt Phường đến, chúng ta đi vào đi. Yên tâm, tối nay các vị chi tiêu. Ta Sở Vương phủ bao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, ngươi cũng yên tâm, trưởng công chúa sẽ không biết. Ta đều an bài xong. Sở Giang Lưu hoàn toàn là kéo Lâm Bạch hướng Phong Nguyệt Phường đi vào trong đi vào a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vẻ mặt kinh hãi. Hoàn toàn không muốn đi vào. Ui ui ui, Sở Giang Lưu, ta không đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch nói ra lời này thời điểm, đã bị Sở Giang Lưu kéo vào Phong Nguyệt Phường. Phong Nguyệt Phường bên trong, đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ, đến hồi hồi dục dịch, mỗi cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Nguyệt Phường trong sân, tồn tại trên một cái đài cao. Một cái lấm la lấm lét nam tử, nước miếng văng tung tóe nói. Các ngươi đoán làm gì? Phò Mã gia, cũng chính là chúng ta Kiếm Vương gia. Trực tiếp một kiếm phản kích mà lên, kiếm khí lôi ra trường hồng, chém ngược nghìn dặm, chỉ nghe thấy một mảnh tiếng nổ truyền đến. Toàn bộ Đại Nguyệt quốc đế đô, lại bị Kiếm Vương gia một kiếm chém thành hai khúc. Oa! Dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử này kinh hãi nói rằng. Hảo một cái Kiếm Vương gia a. Hảo một cái tuyệt thế kiếm tu a, một kiếm này trực tiếp sợ đến Đại Nguyệt quốc hoàng đế đặt mông ngồi dưới đất. Dĩ nhiên sợ muốn đái. Ha ha ha, một mảnh cười vang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu vừa cười vừa nói. Xem ra người kể chuyện này, đang nói ngươi cố sự nha. Lâm Bạch cười nhạt lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy vị đại gia, các ngươi có thể đến. Ta đều nhớ chết các ngươi. Lúc này, một người trung niên mỹ phụ đi tới. Bắt chuyện Sở Giang Lưu đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu hào khí hỏi. Mụ tú bà, có còn hay không phòng cao thượng a? Trung niên mỹ phụ này nói rằng. Phòng cao thượng tự nhiên là có. Nhưng phòng cao thượng bình thường đều là chuẩn bị cho tôn quý khách nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu nghe vậy cười một tiếng. Cái này phong nguyệt nơi trốn nữ nhân. Đều là thấy tiền sáng mắt chủ. Lúc này, Sở Giang Lưu sờ mó túi đựng đồ. Ném ra 1000 linh thạch. Nói rằng, muốn tốt nhất phòng cao thượng. Rượu mạnh nhất. Tốt nhất nhạc sĩ, còn có, đẹp nhất cô nương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.